Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1247, trời sinh chiến thể. Hiệp thương tốt về sau, Vương Húc tiếp tục cùng thần tuệ chiến đấu, tướng so trước đó xuất thủ tàn nhẫn, lần này chỉ là xuất công không xuất lực, Vương Húc nhất lưu tay. Thần tuệ áp lực thật to giảm bớt. Cùng lúc đó, hai người cũng đang tìm cơ hội, tranh thủ một kích đem bá đao khách Dương Minh trọng thương. Cơ hội này cũng không khó tìm. Dương Minh tu chính là bá đao. Có ta vô địch, đấu pháp 10 phần hung mãnh. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Hắn đánh như vậy hung hiểm. Tự nhiên mà vậy tại phương diện phòng ngự liền có thiếu hụt. Không có khả năng chu đáo, không có kẽ hở, rất nhanh, Bùi Dũng cùng gầy lão đầu tụ lực, Vương Húc cùng Dương Minh song song vây công thần tuệ thời điểm. Bọn hắn cảm giác được cơ hội tới, lúc này, Vương Húc cùng Dương Minh một trái một phải giáp công thần tuệ. Bùi Dũng cùng gầy lão đầu cũng không ở đây, nếu như tại cái này thời điểm bạo khởi đả thương người. Bùi Dũng hai người là không kịp chi viện, cơ hội tốt, Vương Húc cùng thần tuệ liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, không hẹn mà cùng hướng về Dương Minh công tới. Dương Minh đối thần tuệ sớm có phòng bị, nhìn thấy thần tuệ phản kích cũng không hoảng hốt, lấy một thanh ma đao ở trước ngực ngăn cản, lại không phòng, Vương Húc ở sau lưng đột nhiên bổ ra một đao, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, lưỡi đao tới gần thời điểm, Dương Minh lại nghĩ trở về thủ đã tới đã không kịp. Chỉ có thể mạnh xoay thân thể một cái, tránh đi trên người bộ vị yếu hại. Phốp, a, một tiếng hét thảm, một đầu tay cụt rơi vào trên mặt đất. Dương Minh một tay cầm đao, xoạt xoạt xoạt hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Trong ánh mắt còn mang theo không tin. Ngươi! Các ngươi, Dương Minh làm sao cũng không nghĩ tới, một giây trước đồng đội sẽ đối với mình đột nhiên xuất thủ. Mặc dù đối bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ đến nói, gãy mất một tay cũng không tính bao lớn thương thế, cẩn thận điều dưỡng không bao lâu liền có thể tay cụt sống lại. Thế nhưng là tình huống dưới mắt, tuyệt đối không có cho hắn cẩn thận điều dưỡng điều kiện. Gãy mất một cánh tay. Trên cơ bản liền cùng quán quân vô duyên. Dương Minh, ngươi có thể đi đến hôm nay cái này một bước, tin tưởng nhất định minh bạch không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích câu nói này. Ta nghĩ ngươi sẽ không trách ta, đúng không? Một đao chém đứt Dương Minh một cánh tay, đánh cho trọng thương. Vương Húc tâm tình cũng là thật tốt. Tốt, thật sự là tốt. Dương Minh sao có thể không biết mình như thế bị ám toán, trầm giọng nói, chuyện này còn chưa xong, về sau chờ xem tốt. Nói xong lời này, Dương Minh không có lui về Bùi Dũng bên cạnh hai người, ngược lại mắt nhìn cao cao tại thượng Đọa Lạc Thánh Chủ, mở miệng nói, ta nhận thua. Thoại âm rơi xuống, Dương Minh xoay người rời đi, ngay cả rơi trên mặt đất tay cụt cũng không cần. Dương Minh, ngươi làm gì? Nhìn thấy Dương Minh muốn đi, Bùi Dũng hai người quá sợ hãi, nghe được sau lưng tiếng hô hoán, Dương Minh chẳng những không có dừng lại, ngược lại bộ pháp càng nhanh mấy phần, đầu cũng không trở về nói ra, ta dùng chính là hai tay đao, phế bỏ một đầu cánh tay, cái này thân bản thân liền phế đi hơn phân nửa, ta còn lưu xuống tới làm cái gì? Dương Minh nhanh chân mà đi. Đi quả nhiên là gọn gàng, Vương Húc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, đáy mắt có vẻ tán thành chợt lóe lên. Nếu như Dương Minh lựa chọn lưu lại, kéo lấy thân thể bị trọng thương trợ giúp Bùi Dũng hai người, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng Dương Minh cũng không phải đồ đần, Bùi Dũng cùng gầy lão đầu đều không phải ăn cỏ con thỏ, mà là ăn thịt mãnh hổ. Hắn thực lực không hư hại trước đó, tự nhiên không sợ bảo hổ lột ra. Hiện tại, một thân thực lực đi hơn phân nửa, chính như hắn nói như vậy, còn lưu xuống tới làm cái gì? Giúp Bùi Dũng hai người chiến đấu, cùng Vương Húc hai người phân sinh tử sao? Không, Dương Minh đầu óc không có hố, thực lực bị hao tổn về sau, hắn đã không đánh cược nổi. Vạn nhất, Bùi Dũng hai người đối với hắn cũng nổi sát tâm, chỉ còn một nửa thực lực hắn, sợ có thân tử đạo tiêu chi hiểm. Khi lui thì lui, Dương Minh đi gọn gàng, lần này lại khổ Bùi Dũng cùng gầy lão đầu. Hảo hảo bốn đánh một biến thành ba đánh hai không nói. Dương Minh vừa lui lại trở thành hai đánh hai. Chỉ tiếc, lại nghĩ đem Dương Minh hô trở về không thực tế. Bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta trái ngươi phải, Vương Húc căn bản không cho thần tuệ hòa thượng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đón nhận sử dụng cự phủ Bùi Dũng. Bùi Dũng danh xưng cự phủ tay. Cùng Vương Húc đồng dạng dùng chính là binh khí dài. Vương Húc sớm đã nóng lòng không đợi được, muốn cùng hắn tại binh khí bên trên phân cái cao thấp. Đến hay lắm, Bùi Dũng cầm trong tay cự phủ, cùng Vương Húc chiến tại một chỗ. Giao thủ một cái, Vương Húc liền phát hiện, Bùi Dũng là thuần túy võ đạo tu sĩ, chiêu thức tinh diệu, đấu chiến kinh nghiệm phong phú, mà lại rất có thể có đặc thù thể chất. Vì cái gì như thế suy đoán? Bởi vì hắn tại chiến đấu thời điểm hoàn toàn không cân nhắc thụ thương tình huống. Có mấy lần hắn rõ ràng có thể né qua đi, lại chủ động nghênh tiếp Vương Húc lưỡi đao, để Vương Húc chém hắn nhục thân, ý đồ lấy thương đổi thương. Vương Húc ỷ vào nhục thân cứng rắn vô cùng, cũng không sợ Bùi Dũng lấy thương đổi thương chi pháp. Thế nhưng là tiến hành mấy lần về sau, hắn phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là đơn thuần lấy thương đổi thương, gặp hắn nhục thân cứng rắn, khó mà dung chuyển về sau khẳng định liền từ bỏ. Bùi Dũng chẳng những không có từ bỏ, ngược lại vui này không kia, tựa như chuyên môn đến cùng hắn tìm tai vạ đồng dạng. Không thích hợp. Bùi Dũng lại không phải người ngu, ta nhục thân như thế cứng rắn, hắn căn bản là không đánh nổi, vì cái gì còn không từ bỏ? Vương Húc trong lòng rất nhanh sinh nghi, Bùi Dũng không đánh nổi hắn, hắn lại có thể thương tổn được Bùi Dũng. 10 cái hiệp công phu, Bùi Dũng trên thân liền có thêm 7-8 đạo vết thương. Đổi thành người bình thường đã sớm nghĩ biện pháp khác, Bùi Dũng chẳng những không đổi phương thức, ngược lại tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Đây là vì cái gì? Mặc dù hắn phát hiện Bùi Dũng khả năng có được đặc thù thể chất, năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng mạnh hơn năng lực khôi phục cũng có cực hạn. Mạnh như bàn cổ đều lên đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa khai thiên đại nghiệp bên trong vẫn lạc. Bùi Dũng năng lực khôi phục tổng không thể mạnh hơn bàn cổ đi. Một đao hai đao không đáng chú ý, trăm ngàn chiêu về sau, hắn chẳng phải là muốn kiệt lực mà chết. Ta chính là Bùi Dũng, mênh mông giới đệ nhất dũng sĩ, ai nhưng đánh với ta một trận. Bùi Dũng ngửa mặt lên trời thét dài, vung vẩy lấy trên tay cự phủ, căn bản không vì mình thương thế mà thay đổi. Vương Húc ngạc nhiên, chẳng lẽ mình gặp đến đồ đần, chỉ biết cúi đầu khờ chiến, không biết căn cứ hình thức tiến hành biến hóa. A, tốc độ của hắn trước đó không có nhanh như vậy a. Vương Húc một đao ngăn cự phủ, trở tay một đao vẩy hướng Bùi Dũng ngực, dựa theo trước đó Bùi Dũng biểu hiện ra tốc độ, hắn ngực trên miệng khẳng định phải thêm ra một đạo vết thương. Căn bản không kịp phòng ngự. Trong hiện thực, Bùi Dũng là không có phòng ngự, lại phi thường xảo diệu ép xuống dìu, lấy so lui lúc tốc độ nhanh hơn đánh ra một kích quét ngang. Không phải Vương Húc xem thường nàng, dựa theo lúc trước hắn tốc độ, hắn căn bản không làm được phản ứng như vậy. Cái này rất kỳ quái a. Ép xuống kinh dị trong lòng, Vương Húc lại cùng với giao thủ ba chiêu. Lần này không sai, Bùi Dũng tốc độ biến nhanh, so với vừa lúc giao thủ tối thiểu nhanh 2 thành, so sánh với hắn đều không rơi mảy may. Muốn biết, lúc trước dao trong tay, tốc độ của hắn là so không lên Vương Húc. Mặc dù chậm không nhiều, nhưng chậm chính là chậm. Cái này trong chiến đấu phi thường rõ ràng, hiện tại lại biểu hiện ra, cùng hắn không kém bao nhiêu tốc độ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lúc trước hắn tại ẩn giấu thực lực? Vương Húc có chút đắn đo bất định, dù sao không có người quy định vừa lên đến liền muốn xử xuất toàn lực. Có người liền thích đóng vai heo ăn lão hổ, ai có thể trước khi nói Bùi Dũng không có dấu dốt. Bùi Dũng tốc độ một nhanh, Vương Húc áp lực nháy mắt tăng nhiều. Trước đó Bùi Dũng có thể nhìn thành suy yếu bản hắn, tốc độ, lực lượng đều kém hắn một tuyến. Lực phòng ngự mặc dù không cách nào cùng hắn so sánh, lại có siêu cường năng lực khôi phục, cũng không phải dễ trêu. Hiện tại thế nào, Bùi Dũng lực lượng vẫn là không kịp hắn, tốc độ lại đề cao một đoạn, đạt đến cùng hắn không phân sàn nhau tình trạng. Có chút ý hữu, Vương Húc phấn chấn tinh thần, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao tại trên tay làm xuất thần nhập hóa. Ỷ vào lực lượng cùng kỹ xảo lần nữa đem Bùi Dũng áp chế xuống. Đảo mắt trăm chiêu trôi qua, Bùi Dũng vết thương trên người cũng từ 7-8 đạo biến thành 20-30 đạo, cả người toàn thân đẫm máu, giống như ngoan cố chống cự dã thú. Mà liền tại Vương Húc tính toán Bùi Dũng năng lực khôi phục phải chăng đến cực hạn lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện Bùi Dũng thực lực lại mạnh lên. Lần này, mạnh lên chính là lực lượng. Bùi Dũng trước đó về mặt sức mạnh, so sánh với hắn kém một đoạn. Vương Húc thường xuyên có thể đập mở binh khí của hắn, mà hắn lại đập không ra Vương Húc trường đao. Lúc này lại giao thủ, Vương Húc kinh ngạc phát hiện Bùi Dũng lực lượng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này tăng trưởng ước chừng có 3 thành. Chuyển đổi tới, Vương Húc đập không ra binh khí của hắn, hắn ngược lại có thể đem Vương Húc trường đao quét ra. Tại sao có thể như vậy? Vương Húc có chút không tin. Một cái lực phách hoa sơn vào đầu hướng về Bùi Dũng đánh xuống. Bùi Dũng hai tay cầm búa, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí trụ. Quát, này, đinh. Tam tiên lưỡng nhận đao bổ vào cán búa bên trên. Vương Húc người giữa không trung, hai tay cầm đao làm xuống ép hình. Bùi Dũng thì chân phải phía trước, chân trái ở phía sau. Hai tay giơ đầu búa lên, làm hướng lên kháng động tác. Một giây sau, Vương Húc nhìn về phía Bùi Dũng. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nhìn nhau không nói gì. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, Bùi Dũng trong ánh mắt thì tràn đầy chiến ý. Một giây, hai giây, ba giây, Vương Húc lực lượng càng lúc càng lớn, Bùi Dũng sử xuất lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, giống như hai đầu trâu đực tại tương hỗ đấu sức. Rất nhanh mấy hơi trôi qua, Vương Húc trên mặt chảy ra mồ hôi, Bùi Dũng sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, hắn liền giống bị đun sôi tôm bự đồng dạng, sắc mặt huyết hồng, nổi gân xanh, hai mắt trừng cùng chuông đồng đồng dạng. Này, Bùi Dũng hét lớn một tiếng, đỉnh lấy Vương Húc đi về phía trước. Vương Húc mặc dù người giữa không trung, nhìn như không chỗ mượn lực, trên thực tế, hắn đã dùng định thân pháp, cũng không phải là tốt như vậy dung chuyển. Bùi Dũng đẩy hắn, tựa như đẩy tam sơn ngũ nhạc, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều có thể tại thiên đạo lót đá thành trên sàn nhà dẫm ra một cái dấu chân. Mở, đẩy Vương Húc đi ra 5 bước, Bùi Dũng chợt quát một tiếng, đem binh khí hướng lên dương lên. Nháy mắt, Vương Húc liền cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ binh khí bên trên truyền đến. Trong lúc nhất thời, định thân pháp khoảnh khắc bị phá, tự thân càng là bay ngược ra mười mấy mét, dẫm lên trên đại điện bàn long trụ mới ngừng xuống tới. Ăn ta một búa, Bùi Dũng được không tha người, từ mười mấy mét thu nhập thêm nhanh vọt tới, Tốc độ đạt tới cực hạn sau đưa tay chính là một búa. Siêu, Vương Húc mũi chân đặt lên bàn long trụ bên trên, căn bản không đi đón đỡ, mà là nghiêng người quấn đến cột đá đằng sau. Oanh, một giây sau, Bùi Dũng diều chém vào bàn long trụ bên trên. Trong lúc nhất thời đại điện có chút lay động, danh xưng không phải thánh nhân không cách nào dung chuyển cung điện. Thế mà bị Bùi Dũng một kích này dung chuyển, thật mạnh một búa, không sai biệt lắm có tiễn cửu thứ sáu tiễn uy lực. Vương Húc nhìn ánh mắt nhắm lại, muốn biết tiễn cửu thứ sáu tiễn thật không đơn giản, là thật sự thánh nhân một kích, tương đương với phổ thông thánh nhân tại toàn lực xuất thủ. Bùi Dũng không giống với tiễn cửu là thiêu đốt nguyên thần mới có thể đánh ra thánh nhân một kích. Bùi Dũng trạng thái này nhưng lại xa xa chưa tới thiêu đốt nguyên thần đổi lấy thực lực tình trạng. Nói cách khác, đây chỉ là hắn này trạng thái lực công kích, thiêu đốt nguyên thần sau khả năng sẽ còn trở nên càng mạnh. Khá lắm mãng tử, lại là càng đánh càng hăng thể chất, nếu là đoán không sai. Người thực lực tăng lên hẳn là cùng thương thế có quan hệ a. Đánh tới hiện tại, Vương Húc nếu là lại nhìn không ra điểm đồ vật, liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Bùi Dũng nghe tiếng sau cũng không đáp lời. Trong ánh mắt chiến ý cơ hồ nồng đậm đến cực hạn. Đối phương húc lại là một búa trừ ra. Đến hay lắm, Vương Húc hét lớn một tiếng, hóa thành trường hồng bỏ chạy. Mặc dù hắn nhục thân mạnh, có thể so với tiên thiên chí bảo, thánh nhân cũng khó mà dung chuyển, nhưng tại trước đó cùng tiễn cửu trong giao chiến, hắn đã thử qua thánh nhân cấp công kích, một kích hai kích mặc dù giết không chết hắn, lại đủ để đem hắn kích thương, ngạnh kháng là rất không có lời. Vương Húc quấn trụ bay, Bùi Dũng quấn trụ truy. Tái hiện năm đó cung A Phòng bên trong, Thủy Hoàng đế đối mặt Kinh Kha lúc, biểu hiện ra Tần Vương quấn trụ tuyệt kỹ, xảo trá ác đồ, nhanh chóng đánh với ta một trận. Bùi Dũng lúc này tốc độ, tuy nói so Vương Húc cũng không chậm, có thể nghĩ đuổi kịp cũng không phải dễ dàng như vậy. Đuổi vài vòng, ngay cả Vương Húc cái bóng đều không có sờ đến. Bùi Dũng khí tức sùi bọt mép, hận không thể giống như Tyson, ôm vào đi cắn lỗ tai của hắn. Vương huynh, ta đến giúp ngươi, đang cùng gầy lão đầu giao thủ thần tuệ, cũng phát hiện bên này không đúng, đưa tay liền dùng vạn Phật chuông đánh tới, muốn vì Vương Húc giải vây, ai có thể cản ta? Bùi Dũng khí thế đạt tới cực điểm. Nhìn thấy vạn Phật chuông khí thế hung hăng đánh tới, căn bản không có né tránh cảm niệm, đưa tay chính là một búa vung ra ngoài. Oanh, đối mặt thánh nhân cấp đếm được một kích, dù là vạn Phật chuông là cực phẩm tiên thiên chí bảo cũng không chịu nổi. Rên rỉ một tiếng bay trở về thần tuệ hòa thượng trong tay. Nắm cỏ, thần tuệ hòa thượng cũng không nhịn được văng tục, cả kinh nói: hắn làm sao trở nên hung ác như thế rồi? Tiện tay chính là thánh nhân cấp đếm được một kích. Đây cũng không phải là nói đùa. Bọn hắn những này đỉnh phong chuẩn thánh, có thể đánh ra một lượng kích thánh nhân cấp đếm được công kích cũng không tệ rồi. Dù sao, bọn hắn không phải chân chính thánh nhân. Tiện tay liền bộc phát ra thánh nhân cấp đếm được công kích. Chẳng phải là có thể hoành kích thánh nhân. Hắn thể chất thật không đơn giản, khả năng thụ thương càng nặng thực lực càng mạnh. Ta chặt hắn ba mươi mấy đao, sau đó hắn liền biến thành bộ dáng này. Vương Húc cũng rất phiền muộn, ai biết chư thiên bên trong còn có loại này thể chất. Quả thực cùng gian lận đồng dạng, ngay từ đầu, Bùi Dũng biến hiện ra thực lực, cũng chính là phổ thông chuẩn thánh vô địch cấp độ. Cũng không mạnh bằng tiễn cửu bao nhiêu, thậm chí nhìn qua so Dương Minh yếu nhiều, không có nghĩ rằng hắn mới là ẩn tàng sâu nhất người. Đánh tới hiện tại, thực lực tối thiểu đề cao năm thành, đánh ra thánh nhân một kích liền cùng đánh lấy chơi đồng dạng. May mắn, tốc độ của hắn cũng không có đề cao đến thánh nhân cấp độ. Nhược điểm vẫn phải có, không phải hôm nay liền không chơi được. Tính toán ra, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tất cả đều đạt tới thánh nhân cấp, mới là hoàn chỉnh thánh nhân. Muốn hoành kích thánh nhân, cùng thánh nhân vượt qua trên dưới 100 chiêu. Cái này ba loại thuộc tính nhất định phải cùng thánh nhân tiếp cận mới được. Bùi Dũng lực lượng là đủ rồi, tốc độ lại phải kém hơn không ít, chỉ là miễn cưỡng sờ đến hoành kích thánh nhân cánh cửa. Bằng không thì cũng không cần đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.